Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, trang 262. Cái đuôi nhỏ thực tự hào với nàng lừa gạt kỹ xảo. Bởi vì đây là nàng ở Pháp Sơn chi thủ hạ duy nhất một cái cùng người khác hoàn toàn bất đồng đồ. Vật, hiền tỷ như hiện tại, nàng biết hai mắt của mình thanh triệt giống như đá quý. Nơi đó mặt nhất định là chân thành, thật giống như bầu trời ngôi sao. Cái đuôi nhỏ dùng như vậy ánh mắt đã lừa gạt rất nhiều người, trước nay đều không có người hoài nghi quá nàng nói chính là lời nói dối. Cái đuôi nhỏ cứ như vậy nhìn vô mặt, chờ đợi hắn phản ứng. Kỳ thật trước đó, cái đuôi nhỏ cũng từng đã làm vô số lần như vậy sự. Bọn họ phản ứng đều tạm được, có mừng rỡ như điên, có trong nội tâm kích động không thôi lại còn phải cố giả bộ trấn định. Cũng có một tay đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ giọng hống nàng, cùng nàng nói đời này không bao giờ phụ nàng. Nàng chờ trước mắt cái này vô mặt làm ra những cái đó phản ứng bên trong tùy ý một loại, sách. Bất quá cũng thật là đáng thương tiểu nha đầu, từng ấy năm tới nay đều ở làm loại sự tình này. Về sau sẽ đối nam nhân lưu lại bóng ma tâm lý đi, Pháp Sơn Chi nói. Nàng nhìn trên màn hình vô mặt, chậm rãi phun ra điếu thuốc, dù sao kết quả tạm được đồ vật. Cũng thật là ta hôm nay nhàm chán, mới muốn xem cái này, rốt cuộc. Vô mặt kia tiểu tử lớn lên còn rất xoái, vốn dĩ làm tiểu nha đầu đắm chìm tại đây loại hư ảo đồ vật mấy ngày cũng chưa chắc không thể. Pháp Sơn Chi nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên nghe thấy trên màn hình truyền đến một câu. Loại chuyện này, không phải người loại này tiểu hài tử yêu cầu nhọc lòng. Vô mặt nói, hắn thanh âm thập phần bình, tĩnh, bình tĩnh thậm chí có chút quái dị, kia ta hẳn là nhọc lòng cái gì? Cái đuôi nhỏ làm bộ hoàn toàn không biết gì cả hỏi, đọc sách, cái đuôi nhỏ sửng sốt, màn hình. Trước Pháp Sơn Chi cũng bỗng nhiên sửng sốt, người như vậy tuổi tác. Không nên suy xét như vậy nhiều đồ vật, đó là chúng ta những người này sự tình. Vô mặt cúi đầu, sửa sang lại chính mình trước mặt mấy cái notebook, làm ngươi yêu cầu suy xét những việc này. Ta thực xin lỗi, hắn nói lời này thời điểm, thanh âm rất chậm, nhưng là cái đuôi nhỏ lại cảm thấy chính mình nghe không hiểu, nàng vẻ mặt mờ mịt, ở xóm nghèo lăn lộn nhiều năm như vậy. Cái đuôi nhỏ vẫn là lần đầu nghe thấy như vậy thái quá trả lời, cái gì đọc sách? Đọc cái gì thư? Đọc sách ở cái này xóm nghèo có bất luận cái gì ý nghĩa sao? Cái này trả lời quá mức cổ quái, trên thế giới này có người vì danh, có người vì lợi, tiền sắc danh lợi, vĩnh viễn là người vòng bất quá đi đồ vật, cho nên, một khi gặp được loại này bốn không dựa vào đáp án. Tổng hội làm người có chút không biết nên khóc hay cười, nhưng mà màn hình trước Pháp Sơn Chi sống lưng lại như là bỗng nhiên qua một đạo tia chớp. Đã từng mấy lần xuất hiện ở trong lòng nàng, nhưng là đều bị nàng lược quá khứ cảm giác. Lúc này đây lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa. Chưa từng có qua giống lúc này đây giống nhau rõ ràng, có một người. Ở gặp được vấn đề này khi chỉ sợ cũng sẽ là như vậy cái đáp án, Pháp Sơn Chi bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình lấy yên tay đều đang run rẩy. Này, sao có thể? Chương 130 quá sẽ cắn đương nào đó khả năng tính xuất hiện ở Pháp Sơn Chi trong đầu khi. Nàng đột nhiên cảm thấy loại này khả năng tràn ngập vớ vẩn, rốt cuộc. Pháp Sơn Chi muốn tìm kiếm người kia là xóm nghèo mọi người đều biết người. Trước nay không ai sẽ hoài nghi người kia đầu óc cùng trí tuệ. Mọi người chỉ biết vì hắn vượt qua thời đại ý tưởng mà khiếp sợ, mà vô mặt người này. Lại cùng hắn là hai cái hoàn toàn bất đồng cực đoan, sao có thể là hắn đâu? Pháp Sơn Chi đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Ở trong lòng lặp lại nghi ngờ, nàng nhìn trên màn hình người ăn mặc một thân cũ nát áo gió. Gương mặt kia tuy rằng rất xoái khí, nhưng chung quy đại biểu cho Hải Cách Đặc Quốc sỉ nhục, nhưng nếu hai người kia thật là cùng người. Nói, loại này phỏng đoán tuy rằng tràn ngập hoang đường, nhưng mà ở nào đó ý nghĩa tôi nói, thật cũng không phải không có khả năng. Pháp Sơn Chi bỗng nhiên nghĩ tới một chút sự tình một ít. Nàng từng tận mắt nhìn thấy qua những cái đó phát sinh ở đài truyền hình bên trong sự, nàng bỗng nhiên cả người run lên, Hải Cách Đặc cao tầng, đích xác có được làm loại sự tình này thủ đoạn, chẳng qua. Dọc theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, Liên Tổng làm người có chút càng nghĩ càng thấy ớn, đám kia cao tầng làm như vậy mục đích là cái gì? Pháp Sơn Chi bỗng nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng sinh ra một loại lạnh lẽo. Bọn họ là muốn cho người kia đem chính mình xấu xí nhất, nhất bất kham một mặt bại lộ cấp Hải Cách Đặc Quốc mọi người. Nếu sự tình, chân tướng thật là như vậy này đó ngày thường nhìn cùng Vô Mặt có quan hệ tin tức người thường, liền đều thành giết chết Vô Mặt người xem. Bọn họ đối Vô Mặt ti tiện cùng xấu xí mà vui cười bình phán, không nghĩ tới bọn họ chân chính đẩy vào vực sâu, lại vừa lúc là cái kia muốn đem bọn họ từ trong vực sâu lôi ra tới người. Đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi hí kịch, giống một hồi cổ thời kỳ nổi tiếng nhất thi nhân mới có thể viết ra tới bi kịch. Pháp Sơn Chi nghĩ liền hoảng hốt gian cảm thấy chính mình phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, nàng dựa vào trên ghế. Nhìn trên màn hình tựa hồ đối này hoàn toàn không biết gì cả Vô Mặt. Cảm thấy toàn thân một tia sức lực cũng đã không có. Đại tỷ đầu, làm sao vậy? Cái đuôi nhỏ bên kia nghe thấy Pháp Sơn Chi nơi này nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Thật cẩn thận hỏi, không có gì. Chẳng qua là ra điểm việc nhỏ mà thôi, ngươi ở bên kia hảo hảo chơi là được, bên này việc nhỏ ta và ngươi đại tỷ đầu có thể xử lý. Pháp Sơn Chi còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một cái lười biếng thanh âm, nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Dương Cầu Vồng như cũ ở nơi đó nghiêng dựa vách tường đứng, hắn biểu tình như cũ thực bình tĩnh. Nhưng mà ở Pháp Sơn Chi nhìn qua thời điểm, lại quay đầu cùng nàng nhìn thoáng qua. Hết chương.